chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 848, điều kiện trao đổi. Nhớ kỹ, ngày mốt cũng là nghiên cứu hội thảo, cho nên ngươi chỉ có ngày mai một ngày thời gian, nhưng là, phải tránh không thể dùng mạnh, nếu không gây nên hai nước phân tranh thì không tốt. Hắc Văn Đào dặn dò, yên tâm đi, ta Vương Đại Đông cưa gái, cho tới bây giờ đều không cần mạnh. Vương Đại Đông lòng tin tràn đầy, đưa mắt nhìn Vương Đại Đông rời đi. Hắc Văn Đào nện nện miệng, tán gái thì dễ dàng sao như vậy? Ta lớn lên cũng không kém, tốt xấu vẫn là Long Tổ tổng đội, làm sao lại không được chứ? Xem ra lúc nào phải cùng Vương Đại Đông đồng chí học tập cho giỏi học tập. Thực nhiệm vụ này đối Vương Đại Đông tới nói quả thực tương đương tặng không. Hiện tại Líp huyết thanh không, cần dựa vào hắn có thể đầy đủ ổn định thể nội virus. Đối với Líp tới nói, hắn thì là mạng sống cơ hội. Hắn muốn biết cái gì? Líp khẳng định không dám có chút giấu giếm. Líp, ta tới tìm ngươi là muốn nói với ngươi một việc. Quốc gia các ngươi tạo thần virus, Long Tổ đã biết. Vương Đại Đông nói, cái gì? Bỉ ổi người Hoa, ngươi đã đáp ứng ta giữ bí mật cho ta. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Líp lúc này giận dữ. Ngươi trước đừng kích động, không phải ta cáo bí, Long Tổ vốn là biết. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi đều có thể biết ta Hoa Hạ quốc có gen chiến sĩ. Vậy ta Hoa Hạ vì cái gì thì không thể biết ngươi nước Mỹ đang nghiên cứu tạo thần virus đâu? Mà lại ngươi thì dám xác định các ngươi nghiên cứu nhất định không biết tiết lộ ra ngoài. Ta nói thật cho ngươi biết đi, gen chiến sĩ chỉ là một số phần tử ngoài vòng luật pháp trộm lấy nghiên cứu khoa học thành quả mà chế tạo ra. Quái vật a, Líp nhất thời có chút nghẹn lời. Vương Đại Đông nói không sai, thiên phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, liên quan tới nước Mỹ tạo thần virus tại Mỹ quốc cũng không phải là tuyệt đối giữ bí mật, đã bị không ít phần tử ngoài vòng luật pháp đạt được. Nước Mỹ chính phủ nghiên cứu tạo thần virus, điểm xuất phát thực vẫn là vì chữa trị tật bệnh, nhưng bị những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp đạt được về sau, liền bắt đầu chế dùng đến chế tạo siêu cấp chiến sĩ phía trên. Ngươi nói với ta những thứ này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Líp cau mày nói, rất đơn giản, ta Hoa Hạ quốc là thật tâm muốn cùng quý quốc tiến hành khoa học giao lưu. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể có giữ lại, nếu không nước ta nghiên cứu khoa học thành quả cũng sẽ không nhẹ nhõm rơi vào trong tay ngươi. Vương Đại Đông một bên hút thuốc vừa nói, Líp trầm mặc, thực nàng tới tham gia lần này nghiên cứu hội thảo vốn là không có ý định muốn đem tạo thần virus lấy ra cùng Hoa Hạ giao lưu, đơn thuần là nghĩ ra được Hoa Hạ tại gen phương diện thành quả. Đến lúc đó hội tùy tiện cầm một cái thành quả nghiên cứu tới lừa gạt Hoa Hạ quốc. Chỉ tiếc là Hoa Hạ quốc cũng không phải người ngu, hiển nhiên tạo thần virus đối với ta Hoa Hạ đã không phải là bí mật gì. Không bằng tất cả mọi người thẳng thắn đem nghiên cứu khoa học thành quả cùng hưởng đi ra, nói không chừng còn có thể giúp người nhanh chóng tìm tới tạo thần virus phương pháp khống chế. Vương Đại Đông tiếp tục nói, thật lâu, Líp thở dài, nói, không thể không nói, ta đánh giá thấp các ngươi Hoa Hạ, riêng là đánh giá thấp ngươi, đây không phải đánh giá thấp, không đoán thấp vấn đề, đây là thành ý vấn đề, nếu như song phương đều không thành ý, cái kia còn có cái gì tốt giao lưu? Vương Đại Đông nhún nhún vai nói, ngươi nói không sai, bất quá ngươi trả lời trước ta một vấn đề, ta mới có thể quyết định. Líp nói, ngươi là như thế nào giúp ta khống chế lại tạo thần virus? Để Líp có thể một mình phía dưới lớn như vậy quyết tâm, nguyên nhân dĩ nhiên không phải bởi vì Vương Đại Đông phen này lý do thoái thác, mà là ở Vương Đại Đông hai lần giúp nàng khống chế lại tạo thần virus, Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vòng đường cong, trong lòng cười thầm không thôi. Ta phương pháp coi như nói cho ngươi ngươi cũng nghiên cứu không ra. Lúc này nói ra, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi có thể hay không nghe hiểu ta có thể không dám hứa chắc. Ngươi nói đi, ta tin tưởng ta lý giải năng lực vẫn là không có vấn đề. Líp tự tin nói, nàng dù sao cũng là khoa học gia, nghiên cứu không ra, người khác nói cho nàng nghe nàng cũng không hiểu a. Vậy còn gọi khoa học gia làm gì? Không biết ngươi nghe nói qua nội lực không có? Vương Đại Đông ngẫm lại hỏi, dù sao tu luyện, có thể là hoàn toàn cùng khoa học tướng vi phạm tồn tại. Hắn cùng Líp giảng tu luyện, không khác Líp cùng hắn giảng khoa học, khác nghề như cách núi. Chính là cái đạo lý này, nội lực, thật tồn tại sao? Ngươi cũng không muốn lừa phỉnh ta. Líp có chút không tin, ngươi cảm thấy nội lực là dạng gì đâu? Vương Đại Đông hỏi. Ta xem qua hoa hạ phim võ thuật, nội lực, ánh mắt không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể đánh từ xa chết một con trâu. Vương Đại Đông gật gật đầu, chỉ ngoài hai thước trên mặt bàn chén nước nói. Vậy ngươi xem tốt, nói xong, một chỉ điểm hướng chén nước. Bành, chén nước bỗng dưng nổ bể ra tới. Hiện tại ngươi tin a? Líp trong ánh mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Thật sự là nội lực, không nghĩ tới phim võ thuật là thật, thật có loại vật này tồn tại, ngươi có thể dạy ta sao? Líp đột nhiên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Vương Đại Đông. Cái này, năng lực ta chỉ có thể dạy cho ta nữ nhân. Vương Đại Đông gãi đầu một cái. Không có vấn đề, ta có thể làm ngươi nữ nhân. Líp đã không kịp chờ đợi muốn học tập võ công. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới Líp vậy mà thật nguyện ý làm hắn nữ nhân. Nhưng vẫn là lắc đầu, vậy cũng không được, trừ phi cái gì, trừ phi ngươi gia nhập Hoa Hạ quốc tịch. Vương Đại Đông cũng không muốn để thái công bí thuật chảy vào nước ngoài, hiện tại tuy nói khởi xướng hòa bình thế giới, có thể khó đảm bảo ngày nào không có chiến tranh xuất hiện. Một khi hai nước đao nhận đối mặt, hắn cử động thì tương đương với là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Líp trầm mặc, hiển nhiên để cho nàng từ bỏ nước Mỹ quốc tịch không phải dễ dàng như vậy một việc. Tốt a, ta biết ngươi cố kỵ trong lòng. Nếu có một ngày ta thật gia nhập Hoa Hạ quốc tịch, hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi lời hứa. Líp nói, cái này không có vấn đề. Chỉ cần ngươi nhập ta Hoa Hạ quốc tịch, làm tiếp ta nữ nhân, ngươi không muốn học ta đều phải để ngươi học. Nhìn lấy Líp mê người thân thể, Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Hôm nay Líp xuyên một đầu màu đen váy đầm, càng thêm mê người, hỗn đản, lại đang nghĩ xấu xấu sự tình. Líp gặp Vương Đại Đông thất thần, cau mày nói, khụ khụ, cái gọi là nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu nha. Cùng Líp thổi hội nghiêu bước, Vương Đại Đông liền rời đi. Thực hắn cũng muốn cùng Líp xâm nhập trao đổi một chút. Bất quá Líp thể nội virus vô cùng không ổn định, ai biết cái kia lúc nào có thể hay không đột nhiên bạo phát. Đến lúc đó coi như hắn là thánh giả, cũng phải biến thành tro bụi. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông liền đến Hắc Văn Đào văn phòng. Đồng thời đưa lên một chồng thật dày tư liệu. Đây là liên quan tới tạo thần virus tài liệu cặn kẽ. Líp đã quyết định muốn thẳng thắn cùng Hoa Hạ tiến hành giao lưu. Dù sao biết được nội lực tồn tại về sau, Líp thì đã hoàn toàn mê luyến Hoa Hạ cái này thần bí quốc độ. Nói không chừng về sau còn thật sẽ vì học tập võ công mà gia nhập Hoa Hạ quốc tịch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.